Cô luôn cảm thấy mình đang quên mất chuyện gì đó, là một số chuyện xảy ra giữa cô và Tường Bân, giống như cảnh tượng bất ngờ lướt qua não bộ ban nãy vậy. Trước đây chưa hề xuất hiện, đến mức khiến cô cảm thấy tất cả đều chưa từng xảy ra. Nhưng chính vào lúc nãy, cô bắt đầu nhớ được chính xác Tường Bân đã từng làm đồ ăn sáng cho cô, cũng trong một buổi sáng tinh mơ như thế này. Tố Diệp chìm đắm trong sự lo lắng và khủng hoảng sâu sắc. Nếu cảnh tượng ấy đúng là quá khứ của cô và Tường Bân, vậy thì quan hệ giữa cô và anh ấy thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hay là kỳ thực hai người đã phát triển tới một mức độ thân thiết nào đó, chỉ là cô quên mất? Bao lâu nay cô đã không còn nhớ lại những chuyện về Tường Bân nữa, vì anh ấy đột ngột xuất hiện trong đời cô rồi lại hoàn toàn biến mất. Nếu có đó là một khúc nhạc bi thương thì cô càng không muốn nhớ về. Nhưng tại sao sau khi gặp niềm ánh ngàn, cái tên Tường Bân này lại hết lần này tới lần khác xuyên qua đầu óc cô? Thậm chí bây giờ còn nghĩ nát óc, cô cũng không thể nhớ ra trông Tường Bân như thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ tới ngấy, cô lại chỉ cảm giác thế ngấy mang lại cho mình cũng giống hệt như niềm ánh ngàn. Tối qua khi niềm ánh ngàn nhắc tới Tường Bân, thật ra cô rất muốn nói với anh, có những lúc nằm trong lòng anh giống hệt như nằm trong lòng Tường Bân vậy. Nhưng có đứa ngốc mới nói ra mấy câu đó, cô không thể nói với anh. Niềm ánh ngàn, không hiểu tại sao có lúc em nhìn anh lại ra Tường Bân. Nói vậy chắc chắn sẽ tự tìm cái chết. Không thể nhớ rồi hình dáng của một người là một chuyện rất đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là cô luôn ngộ nhận niềm ánh ngàn chính là Tường Bân. Điều này càng khiến Tố Diệp ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người giúp được cô chỉ có Đinh Thư Thừa, vì anh ta biết rõ tình trạng của cô nhất. Từ trước đến giờ, anh ta vẫn là thầy hướng dẫn của cô. Nhưng vì chuyện của Lâm Yêu, bây giờ cô rất không muốn gặp mặt Đinh Thư Thừa. Cứ gặp anh ta là cô lại nhớ tới cảnh Yêu Yêu cắt tay trong bồn tắm. Trừ phi anh ta và Lâm Yêu phải hoàn toàn chấm dứt, thì cô mới có thể có dũng khí đi tới tìm anh ta tư vấn. Khi Niềm Ánh Ngàn bưng bữa sáng nóng hổi đặt lên bàn, thấy Tố Diệp đang ôm hai chân ngồi co ro trên ghế, hai mắt cô cứ nhìn anh ngẩn ngơ. Đây kỳ lạ. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay xoa đầu cô. Sáng ra đã đờ người ra vậy? Lúc này Tố Diệp mới tỉnh ra, thấy anh nhìn mình đầy quan tâm, cô lập tức cười đáp. Không có gì, em đang nghĩ xem tổ tiên nhà anh có phải ăn trộm lăng hoàng lăng không. Niềm Ánh Ngàn không ngờ cô lại nói vậy, nhất thời không hiểu, nhớn mày. Hả? Tố Diệp vẽ một vòng tròn. Mua cái trong phòng ăn này thôi, trang hoàng y như cố cùng vậy. Niềm Ánh Ngàn, anh nói thật cho em biết đi, là kim cương chỉ là nghề tay trái của anh phải không? Lúc này Niềm Ánh Ngàn mới hiểu ra, anh cười khó xử. Hình như tổ tiên nhà anh không có sở thích đào mộ người khác lên. Rất nhiều đồ vật trong ngăn nhà này đều đã xưa cũ rồi. Có cái bố anh sưu tập ngày người ta còn sống, có cái được anh giành được trong các cuộc đấu giá mỗi lần đi công tác ở nước ngoài. Em có học lịch sử thì cũng biết, trước đây rất nhiều đồ vật của Trung Quốc đều lưu lạc ra nước ngoài. Tố Diệp nhìn chiếc bàn bằng gỗ từ đàn, sờ sờ tay nói, làm bữa sáng lên đây đúng là lãng phí cái bàn. Lời này Niềm Ánh Ngàn không thích nghe nữa. Cô nương sống đừng thực tế quá như vậy. Nói rồi anh đặt một bát mì tới trước mặt cô. Nếm thử xem. Tố Diệp bán tính bán nghi, lại thấy anh khẳng định chắc nịch, bèn cầm đũa lên. Chưa ăn chưa biết, ăn vào đúng là mở rộng tầm mắt. Đôi mắt cô sáng lấp lánh như hai ngọn lửa bùng cháy. Cô lại gấp thêm miếng nữa, rồi giơ ngón cái về phía anh, nuốt xuống rồi mới nói, thật sự là cực ngon. Thế thì ăn nhiều vào. Anh mỉm cười, múc thêm một ít mì nữa cho cô. Tố Diệp cũng không khách khí, chỉ mày vùi đầu và ăn uống. Cô lại có thêm một bữa no nê. Đây cũng là lần đầu tiên Tố Diệp ăn no ngay từ bữa sáng. Niềm Ánh Ngàn giải thích rằng cách nấu của anh học được còn khỏi du học, kết hợp với một số tinh hoa của ẩm thực Trung Tây, ăn vào sẽ rất vào miệng. Nhưng từ lúc nấu mì cho tới khi được ăn phải trải qua 8 quá trình. Tố Diệp thật sự không ngờ thứ mì trông thì không bắt mắt này lại ngon một cách kỳ lạ. Dùng bữa xong, Tố Diệp cũng xung phong đi rửa bát. Niềm Ánh Ngàn cười, nói đây là công việc của người giúp việc. Tố Diệp biết hai ngày nay Niềm Ánh Ngàn đã cho người làm việc nghỉ. Cô bèn xắn tay áo đi vào nhà bếp, nói rằng lao động phải công bằng mới được. Niềm Ánh Ngàn cũng đi theo, đang chuẩn bị giúp thì bị Tố Diệp ngăn lại. Anh không đi ra cùng học trò của cô sáng nay, ôm chặt lấy cô từ sau lưng.